Má Trần đã làm xong bữa sáng, thấy Lục Cẩn Niên xuống, vui vẻ chào một tiếng. Chào buổi sáng, ông Lục. Ừ, chào buổi sáng. Lục Cẩn Niên lười biếng đáp lại một câu, liền bước vào phòng ăn. Lại thấy bên trong không có một bóng người, quay ra hỏi: Bà chủ đâu? Má Trần khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên: Không phải bà chủ chưa tỉnh sao? Lục Cẩn Niên nhíu mày: Lúc tôi xuống, cô ấy đã rời giường rồi. Má Trần a một tiếng, vòng quanh cả biệt thự, lầu trên lầu dưới tìm một vòng, cuối cùng cũng không tìm được Kiều An Hảo, lại chạy đến cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Bà còn chưa kịp mở miệng nói với Lục Cẩn Niên, hình như cô chủ không ở nhà, Lục Cẩn Niên đã dứt khoát lấy điện thoại di động gọi cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn cuộc điện thoại, tâm tình lại trở nên có chút phập phồng. Một lúc lâu mới nhận nghe, cô cũng không mở miệng. Lục Cẩn Niên đã hỏi tới: Kiều Kiều, em đâu rồi? Kiều An Hảo buông mí mắt, nói dối, giọng mềm mại, không có bất kỳ sự chia cách gì: Em đến thăm anh Gia Mộc. Lục Cẩn Niên nghe được câu này, môi khẽ mím lại, sau một lúc lâu mới lên tiếng: Gia Mộc sao rồi? Khỏe hơn nhiều rồi. Kiều An Hảo nghĩ đến Hàn Như Sơ nói với mình, lại bổ sung một câu: Sau một tuần lễ nữa, anh Gia Mộc có thể xuất viện. Lục Cẩn Niên cũng không muốn tiếp tục đề tài về Hứa Gia Mộc, chẳng qua là nhẹ ừ một tiếng, rồi tự nhiên chuyển đề tài: Vậy em có trở về nhà không? Không về, em để Triệu Manh lái xe trở về đoàn làm phim. Ừ. Lục Cẩn Niên nói tiếp: Hai người chú ý an toàn nhé. Vâng, em biết. Kiều An Hảo cũng giống như trước đây, quan tâm, khéo léo đáp lời anh, giọng nói mềm nhũn, khiến người nghe cảm giác được sự mềm mại. Em cúp điện thoại trước, tạm biệt. Tạm biệt. Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, giọng Kiều An Hảo lại truyền tới: Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không nói gì, lại đưa điện thoại di động lần nữa đặt ở bên tai. Bên kia, Kiều An Hảo lặng yên vài giây mới mở miệng: Thứ sáu có một bộ phim bom tấn Hollywood, chúng ta cùng đi xem phim đi. Chương 393: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, phần 3. Lúc còn trẻ, Kiều An Hảo thấy bạn học của mình thường sợ hãi bị thầy giáo phát hiện ra việc lén lút yêu sớm. Ở trong trường giả vờ làm người xa lạ, ra khỏi trường thì cùng nhau nắm tay. Tới chủ nhật, người con gái sẽ cởi bỏ bộ đồng phục đơn điệu, mặc vào một chiếc váy xinh đẹp, nói dối cha mẹ là ra ngoài đi chơi cùng bạn học nữ, thật ra là cùng người yêu đi xem phim. Mua một hộp bổng ngô, hai lon coca, hẹn hò đơn giản nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Lúc đó cô lại ngồi nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên đến bao giờ mới có thể cùng nhau đi xem một bộ phim. Đây chính là ước mơ đẹp nhất của cô, ước mơ suốt 13 năm chưa bao giờ thành sự thật. Nếu như đã định anh và cô cả đời không thể ở cùng nhau, vậy thì ngay cả khi anh và cô đã khóc, đã cười, cũng cảm động, đã tổn thương là lúc nên chấm dứt, để cô có thể lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đề nghị như vậy, có chút vừa mừng vừa lo. Người trố mắt khoảng một phút, đáy lòng liền hiện lên một loại không nói lên lời mừng như điên, khiến cho ngữ khí bình thản mọi ngày của anh cũng nhiễm lên một tia sung sướng. Được, để anh đi đặt vé. Rõ ràng là đã khóc khô nước mắt, nhưng giờ lại chảy xuống. Kiều An Hảo dương khóe môi, thoải mái tự nhiên nói: Ừ, nhưng mà tối nay em có một buổi quay cuối cùng, cho nên anh hãy đặt vé buổi chiều. Được. Lục Cẩn Niên không dị nghị, sau đó lại hỏi: Còn chuyện gì khác sao? Không. Kiều An Hảo cắn môi, nói một tiếng tạm biệt rồi cúp điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh và ánh mặt trời, hít sâu một hơi, đem nước mắt đang muốn chảy xuống đè ép trở vào. Anh là người con trai cô đã yêu 13 năm. Cô chưa bao giờ thề cả đời chỉ thương mình anh. Khi tôi còn tồn tại, em chỉ yêu mình anh là câu nói đẹp nhất mà cô viết cho anh. Nhưng mà cô dụng tâm đi yêu một người đàn ông như vậy

Lúc xuống xe, anh còn nói cho trợ lý lấy cho mình tấm thảm với gối to đã chuẩn bị sẵn. Thời gian phim bắt đầu chiếu còn khoảng 10 phút. Lúc dừng ở cửa kiểm vé, Kiều An Hảo chạy tới quầy thu tiền, mua một hộp bổng ngô lớn và hai lon Coca-Cola. Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi xuống. Phim vừa mới bắt đầu, phòng chiếu vốn còn có chút ồn ào, nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Kiều An Hảo đặt bổng ngô ở giữa cô và Lục Cẩn Niên. Cô vừa nhìn không rời mắt khỏi màn hình chiếu phim, vừa đưa tay sờ sờ bổng ngô ở bên cạnh, nhét vào miệng. Máy điều hòa ở phòng chiếu phim mở hơi lớn. Phim chiếu được khoảng 10 phút, Lục Cẩn Niên cảm nhận được một tia mát lạnh. Anh lấy tấm thảm đã chuẩn bị từ trước trong túi nhỏ ra, đặt trên đùi Kiều An Hảo. Cô quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Mặt nghiêng của anh tuấn mỹ bức người, cơ hồ dán ngay chóp mũi của cô. Tim cô đập mạnh không ngừng. Đợi đến khi người đàn ông đắp tốt cái thảm, ngồi lại vị trí của chính mình, cô mới vội vàng cầm bỏng, nhét vào miệng, mới ý thức được Lục Cẩn Niên một bên, từ lúc ngồi xuống cho đến bây giờ, hình như chưa đụng vào bổng ngô. Vì thế dùng cánh tay huých vào tay của Lục Cẩn Niên, chỉ vào hộp bổng ngô. Bên cạnh hộp bổng ngô đặt một lon Coca. Lục Cẩn Niên nghĩ cô muốn giúp mình, cô muốn mình giúp cô mở nắp, vì thế liền cầm lon lên, mở nắp ra, còn đặt vào một ống hút đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhận lon Coca, quay đầu tiến lại gần tai của anh nhỏ giọng nói: "Anh không cần ăn bổng sao?" Lục Cẩn Niên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hai người tiếp tục xem phim. Ngẫu nhiên Kiều An Hảo có thể cảm giác được Lục Cẩn Niên nắm một ít bổng ngô. Lúc bộ phim chiếu được một nửa, một đoạn toàn những hình ảnh tốt đẹp, đại đa số là những buổi hẹn hò của một đôi yêu nhau đến rạp xem phim. Cho nên những hình ảnh đó không thể nghi ngờ làm cho không khí trong phòng chiếu phim trở nên ám muội. Hai người yêu nhau có vẻ nhiệt tình, đã bắt đầu ôm nhau. Thậm chí Kiều An Hảo có thể nghe thấy ở vị trí đằng sau mình, nam nữ đang ôm nhau, còn có cả môi hôn phát ra tiếng ám muội. Tiếng thở dốc hỗn tạp trong phòng chiếu phim khiến cho người nghe được càng thêm đỏ mặt, tim đập. Kiều An Hảo không trải qua việc này. Lúc ở nhà xem phim, xem hình ảnh rõ ràng như vậy cũng không có nhiều kiêng dè. Nhưng lúc này, Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh cô. Cô đã có chút ngượng ngùng nhìn hình ảnh đó trên màn ảnh, trong mắt liền loạn nhìn xung quanh, thường thường dừng lại ở mặt nghiêng của Lục Cẩn Niên. Kết quả thấy người đàn ông tư thái nhàn nhã ngồi bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, ánh mắt không hề di chuyển, trên mặt cũng không có cảm xúc gì lớn, giống như hai cỗ lõa thể đang dây dưa trên màn hình, căn bản không tồn tại đối với anh. Lúc Kiều An Hảo vươn tay lấy bổng ngô, Lục Cẩn Niên cũng vươn tay, hai người ăn ý chạm vào tay nhau như vậy. Lục Cẩn Niên mắt đang nhìn màn hình lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mắt của anh phát ra ánh sáng giống như bình thường, sáng ngời, hữu thần. Chương 397: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, phần 7. Đột nhiên, Kiều An Hảo dừng lại, chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên. Âm hưởng mờ tối, ám muội không ngừng vang vọng trong phim. Ánh mắt của Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo trở nên nóng hơn. Rõ ràng trong này rất lạnh, nhưng Kiều An Hảo cảm nhận được một luồng khí nóng từ dưới lòng bàn chân truyền lên. Hình ảnh kia rõ ràng đã kết thúc trên màn hình lớn, thực ra đang chiếu đến cảnh vừa tách môi của nhau ra. Không khí ám muội từ từ tiêu tan, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vẫn đối diện nhau như cũ. Mãi đến khi đột nhiên có một âm thanh mãnh liệt vang lên, là tiếng trong phim vọng lại, mới khiến hai người tỉnh táo. Kiều An Hảo muốn rời tay khỏi bịch bổng ngô, nhưng Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn một bước, cầm lấy tay cô. Cả người cô liền cứng đờ, không hề rút tay ra khỏi tay của Lục Cẩn Niên, chỉ quay đầu nhìn về phía màn hình. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm gương mặt của cô một lúc, cũng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bởi vì bỏ qua một đoạn thời gian rất dài không xem, bây giờ có chút không hiểu, nhưng hai người lại thật sự chuyên chú xem, giống như thật sự đang đắm mình vào bộ phim, không biết được tâm trạng mình đang nhảy nhót vô cùng nhanh. Phim kết thúc, mọi người bắt đầu nhao nhao rời đi. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, hai người gắt gao nắm tay nhau. Mãi đến khi cả phòng chiếu phim đều trống không, chỉ còn lại hai người, có nhân viên vệ sinh tới thu dọn đồ bỏ lại, bọn họ mới lưu luyến buông lỏng tay nhau ra, ngầm hiểu, đứng lên, thu dọn lại chỗ ngồi của mình, một trước một sau mà đi ra. Xem xong phim đã là 5 giờ, 8 giờ tối hai người phải quay phim tiếp, thời gian vẫn không đủ để dùng cơm, cho nên liền đi vào siêu thị, mua một ít đồ ăn đơn giản. Sau đó Lục Cẩn Niên chở Kiều An Hảo về đoàn làm phim. Dọc đường đi, hai người không hề nói gì với nhau, xem ra ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đáy lòng đang nghĩ đến lúc ở rạp chiếu phim, đến những 40 phút nắm tay nhau. Về đến đoàn làm phim đã là 7 giờ, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đến phòng trang điểm, những diễn viên khác đều đã hoàn tất, đang ở studio tìm cảm giác diễn. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đưa lưng về nhau, ngồi ở bàn trang điểm. Lúc thợ trang điểm và bọn họ ngẩng đầu soi gương, sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, sau đó lại nghĩ về thời gian nắm tay nhau kia, trong lòng lại nóng lên. Tại nơi quay Khuynh Thành Thời Gian, lúc này Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đang sắm vai vợ chồng, đã ra ở riêng được rất lâu. Bởi vì gia đình có vấn đề, định rằng ngày hôm nay sẽ đi lĩnh giấy chứng nhận kết ly hôn. Mà vai diễn của Lục Cẩn Niên đã ý thức được anh ta không hề cam lòng chấp nhận người phụ nữ kia, mà người chân chính anh thích là Kiều An Hảo, người đã từng bức ép anh và người phụ nữ kia kết hôn. Nhưng là vì anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với cô, nên anh không còn mặt mũi nào cầu xin cô tha thứ. Mà Kiều An Hảo ra ở riêng lại có người đàn ông khác đang từng bước chinh phục cô. Nội dung mà đêm nay bọn họ quay là sinh nhật của Kiều An Hảo. Người đàn ông kia cầu hôn cô, Lục Cẩn Niên nản lòng, thoái chí nhìn Kiều An Hảo gật đầu, đeo nhẫn vào tay. Lục Cẩn Niên bi thương rời đi. Lúc Kiều An Hảo một mình đi vào toilet, không có cách nào kiềm chế cảm xúc, liền giữ chặt lấy Kiều An Hảo, rốt cuộc cũng đã mở miệng hỏi cô. Chương 398: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, phần 8. Lục Cẩn Niên hóa trang nhanh hơn Kiều An Hảo. Anh đã hóa trang xong, Kiều An Hảo mới vừa trang điểm một nửa, anh đứng lên. Lúc thợ trang điểm quan sát, điện thoại của Kiều An Hảo lại vang lên. Điện thoại của Kiều An Hảo để ở trong mặt bàn, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông, theo bản năng nghiêng đầu, thấy trên màn hình hiện ba chữ: Bác gái hứa. Kiều An Hảo áy náy nhìn phía thợ trang điểm, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn, nhấn nút trả lời: Bác gái. Trong phòng hóa trang không còn bao nhiêu người, rất yên tĩnh. Lục Cẩn Niên đứng sau lưng Kiều An Hảo, có thể nghe rõ tiếng Hàn Như Sơ truyền ra rõ ràng: Kiều Kiều, tối nay là lần cuối cùng con đóng phim, đúng không? Ngày mai sẽ không sao chứ? Kiều An Hảo nhẹ nhàng vâng một tiếng. Giọng Hàn Như Sơ lần nữa lại truyền đến: Kiều Kiều, ngày mai là ngày Gia Mộc xuất viện, con nhớ đến đón nó xuất viện. Tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nắm lại thành quyền, cánh môi ra sức mím chặt, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, cho đến khi thợ trang điểm nói được rồi, sau đó xoay người đi tới cửa phòng. Khi anh đẩy cửa phòng trong nháy mắt đó, anh nghe sau lưng truyền đến tiếng Kiều An Hảo như cũ: Con biết, bác gái, ngày mai con sẽ đến, con còn phải quay phim, không thể nói lâu. Dạ, tạm biệt. Lục Cẩn Niên cất bước đi xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hỏng chân. Cũng may trợ lý theo phía sau phản ứng kịp, kéo anh lại, thấp giọng hỏi một câu: Lục Tổng, ông có sao không? Lục Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh, cất bước, sải nhanh đi về phía phim trường. Ngày mai sẽ là ngày hứa Gia Mộc xuất viện, không phải nói là ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, hứa Gia Mộc đã xuất viện. Hứa Gia Mộc cũng xuất viện, vậy người thế thân của anh có phải là cũng đã hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ có phải là đại biểu anh và cô không bao giờ có tiếp diễn làm vợ chồng nữa?

từng thích anh Hứa, nhưng hiện tại nói không chừng người cô ấy thích lại là ngài. Bình thường ta thấy Kiều tiểu thư rất quan tâm đến anh đấy Lục tổng, cho nên tôi cảm thấy thật ra anh có thể thử hỏi xem Kiều tiểu thư nghĩ như thế nào. Bây giờ cô ấy có muốn cùng một chỗ với Hứa tiên sinh hay không? Đến lúc đó anh mới cùng Kiều tiểu thư tách ra, mà giờ tách ra chẳng phải là không công bỏ qua hay sao? Trợ lý nói nhiều như vậy, nhìn Lục Cẩn Niên thủy chung không có nửa điểm phản ứng. Anh đưa tay lên nhu nhu cái mũi. Việc kia Lục tổng quên đi, ngài coi như tôi chưa nói gì. Nếu không còn việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Lục Cẩn Niên không hề động đậy. Anh nghe thấy tiếng bước chân rời đi của trợ lý cùng âm thanh đóng cửa văn phòng. Anh nhìn chân trời màu xanh bên ngoài cửa sổ, một mảnh bình thản, nhưng trong đầu lại mang những lời trợ lý vừa nói ngẫm lại một lần. Kiều An Hảo đặt cái bát ở một bên trên bàn, cầm lấy khăn ướt giúp Hứa Gia Mộc lau khóe môi, sau đó nâng lên mí mắt nhìn Hứa Gia Mộc hỏi: rốt cuộc vì sao anh xảy ra tai nạn? Lúc đó cũng không uống rượu, sao lại đụng nghiêm trọng như vậy? Đáy mắt của Hứa Gia Mộc xẹt qua một tia tức giận, sau đó cười nhẹ một chút nói qua loa: lúc ấy không phản ứng kịp, xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà bây giờ thì không phải là không có chuyện gì sao? Ừ, may mà không có việc gì. Kiều An Hảo nhỏ giọng oán thầm một câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô trầm mặc một hồi rồi mở miệng: anh Gia Mộc, anh có phải là sớm biết em và anh có hôn ước? Hứa Gia Mộc ừ một tiếng, không nói chuyện. Trong phòng ngủ im lặng một hồi lâu, Kiều An Hảo nói: thực sự xin lỗi anh Gia Mộc, em không thể gả cho anh. Chương 404: tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, phần 14. Hứa Gia Mộc biết là Kiều An Hảo còn chưa nói hết, cả người lười biếng dựa về phía sau, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, không hề có tức giận hay kinh ngạc, chỉ nhìn cô, bình tĩnh đợi lời nói kế tiếp của cô. Kiều An Hảo giật giật môi: sau khi xảy ra tai nạn, em mới biết được có hôn ước giữa Kiều Gia và Hứa Gia. Bởi vì tai nạn của anh quá đột ngột, tất cả mọi người đều nói Hứa Gia không có người nối nghiệp. Hội đồng quản trị của Hứa Thị có biến cố lớn, sau cùng không còn cách nào, đành để cho Lục Cẩn Niên đóng giả anh, làm cho đám cưới với Kiều Gia, đợi đến khi Hứa Gia ổn định lại. Người của Kiều Gia, trừ em thì cũng không ai biết anh đang hôn mê bất tỉnh, bác Hứa đến tìm em. Ngay lúc đó, cô vì nghe được tên của Lục Cẩn Niên trong miệng Hàn Như Sơ mới đồng ý đề nghị kia. Cô thích Lục Cẩn Niên, đó là một bí mật của riêng cô. Ngay cả lúc trước khi cô đọc thư tình cho Hứa Gia Mộc nghe, cũng không nói cho anh biết người mình thích là ai. Kiều An Hảo tạm dừng một lúc, tiếp tục nói: em và anh đều là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không thể thấy chết mà không cứu, cho nên em liền đồng ý. Hiện giờ anh đã tỉnh, chuyện em đáp ứng cũng đã hoàn thành, cho nên em muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, đúng không? Hứa Gia Mộc giúp Kiều An Hảo nói câu kế tiếp. Kiều An Hảo rũ rèm mắt xuống, chần chừ một lát vẫn nhẹ nhàng gật đầu: được, việc này anh biết rõ, một mình anh xử lý là được. Hứa Gia Mộc sảng khoái trả lời, không hề có do dự hay chần chừ, cũng khiến Kiều An Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu: anh Gia Mộc, một mình anh xử lý thế nào? Việc này em không cần biết, nói chung không thể để em ra mặt nói ly hôn được. Kiều Kiều, em đừng quên ba mẹ em mất sớm, mấy năm nay đều là Kiều Gia nuôi dưỡng em. Em có hôn ước với anh cũng là đại diện cho Kiều Gia. Bây giờ em đột nhiên náo loạn đòi ly hôn, về sau làm sao đối mặt với hai bác được? Hứa Gia Mộc tường tận phân tích lại tình hình cho Kiều An Hảo nghe, sau đó liền mở miệng cam đoan với cô: Kiều Kiều, hiện giờ em cái gì cũng đừng nghĩ, anh nói được thì làm được, em chỉ cần kiên nhẫn là thấy kết quả rồi. Thẳng thắn mà nói, lúc Kiều An Hảo mở miệng chủ động đề xuất hủy bỏ hôn ước với Hứa Gia Mộc, thật sự không nghĩ đến Kiều Gia. Gia Mộc nói như vậy, cô mới đột nhiên nhớ ra, nếu mình làm thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hai bác. Trong lòng cô dâng lên một tia cảm động, từ nhỏ đến lớn đã nhiều năm như vậy, Hứa Gia Mộc vẫn luôn đối tốt với cô. Cô gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Anh Gia Mộc, cảm ơn anh. Kiều Kiều, em học người ta cái khách khí à? Hứa Gia Mộc cười, vươn tay ra, dịu dàng vuốt tóc Kiều An Hảo, sau đó còn nói. Thế nhưng mà Kiều Kiều, có lẽ phải đợi một thời gian nữa anh mới có thể giải quyết chuyện này. Hiện giờ em nhìn xem, cửa Hứa Gia anh còn chẳng đi qua nổi. Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú Viên, đã là 9 giờ tối. Cô ăn cơm chiều ở Hứa Gia, cho nên chào má Trần một tiếng xong liền lên lầu. Lục Cẩn Niên vẫn chưa quay về. Một ngày này cô cũng không làm gì, nhưng lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Tắm rửa một cái liền ngã luôn xuống giường, cũng không ngủ, chỉ nằm im. Mắt sắp đến 12 giờ khuya, cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe của anh. Chương 405: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt tình yêu của em, phần 15. Trong biệt thự thực sự im lặng, việc cách âm quả đặc biệt tốt. Cô vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh đối thoại của Lục Cẩn Niên với má Trần, cùng tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kiều An Hảo vẫn như cũ duy trì nhắm mắt ngủ say không nhúc nhích. Tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên đi rất nhẹ, giống như là đứng ở bên giường nhìn cô trong chốc lát mới rời đi. Ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Ước chừng qua 10 phút, Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm đi ra, tay chân nhẹ nhàng leo lên giường, nằm ở bên cạnh cô. Mùi hương thơm ngát vừa mới tắm rửa, xen lẫn mùi hương quen thuộc trên người anh, chui vào trong mũi cô, làm cho mũi của cô bỗng dưng tê dần. Có chất lỏng ấm áp cấp tốc chảy lên đáy mắt, hốc mắt có chút chướng. Một lát sau, có một giọt nước mắt trong suốt trên mi, sau đó chậm rãi rơi xuống trên gối. Lục Cẩn Niên nghĩ Kiều An Hảo đã ngủ, cũng không quấy rầy. Hai người cứ như vậy im lặng trong chốc lát. Kiều An Hảo trong lúc bất chợt liền cuộn thân lại một cái, đánh thức Lục Cẩn Niên đang muốn tìm giấc ngủ. Anh mở to mắt nhìn Kiều An Hảo, ý thức chưa kịp thanh tỉnh, hô một tiếng Kiều Kiều. Kiều An Hảo không nói gì, mắt to trắng đen rõ ràng, liền trong phòng ngủ mờ ảo bình tĩnh nhìn anh. Lục Cẩn Niên dần dần có chút thanh tỉnh, dùng lực cánh tay đứng lên. Làm sao vậy? Trong lời nói của Lục Cẩn Niên còn có chút không rõ. Nguyên bản Kiều An Hảo giống như bị điểm huyệt, trong lúc bất chợt liền bổ nhào vào trên người của anh, giữ lấy thân thể của anh ngang ngạnh áp ở trên giường. Lục Cẩn Niên bị cử chỉ khó hiểu của Kiều An Hảo làm cho có chút mơ hồ, mi tâm nhíu thật chặt, mở miệng còn chưa có phát ra một âm thanh nào, môi anh liền bị cô hung hăng chặn lại. Nụ hôn của cô thực ngốc, giống như là đêm đầu tiên của anh cùng cô. Bọn họ đều uống rượu say, cô mượn rượu trở nên mạnh mẽ, giống như là bây giờ, đem anh đặt ở dưới thân, lung tung cắn môi của anh, tay mãnh liệt kéo lấy quần áo của anh. Bởi vì sức lực quá nhỏ, như thế nào cũng không kéo ra được áo ngủ của anh, chỉ mở được hai cúc áo trước ngực. Sau đó tay nhỏ bé liền men theo nơi áo ngủ. Tay nhỏ bé liền men theo nơi áo ngủ lộ ra trước ngực, sờ soạng đi vào. Nghi vấn trong đầu Lục Cẩn Niên nháy mắt đã bị cử chỉ của Kiều An Hảo quấy dày. Cấm dục hơn một tháng, đối mặt với chủ động của cô, làm sao có thể cầm giữ được. Cả người anh lờ mờ chừng 5 phút đồng hồ, sau đó liền ôm lấy eo của cô, trở mình đem cô đặt ngược ở dưới thân, hung hăng chặn môi của cô. Trên tay không dừng lại, thoát đi quần áo của hai người, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Cả đời này anh chỉ chạm qua một mình cô, tính số lần cũng không nhiều, tại đây phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, thuần túy đều là theo bản năng của mình mà làm. Cả đời này cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh, kinh nghiệm tuyệt đối không phong phú, thậm chí còn mang theo vài phần rụt rè cùng không dám phóng túng. Mỗi một lần đều là giống như đầu gỗ, không có nửa điểm tình thú, mặc anh đùa nghịch. Nhưng là cho dù như vậy cũng không có kỹ xảo gì nhiều, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt tới đỉnh cao trào, vẫn như trước có thể xúc động chỗ sâu nhất trong thân thể của nhau. Đêm dài vắng người, trong phòng ngủ có tiếng thở dốc không ngừng mà tràn ra. Tuy rằng hai người không có ngôn ngữ trao đổi gì, nhưng thủy chung cũng không biết nói gì, thân thể lại thật dễ dàng nói ra thông báo tốt nhất. Đã rất lâu không có tới, Lục Cẩn Niên cử động có chút mãnh liệt, cuối cùng cũng chấm dứt, hai người cơ hồ đều không còn chút sức lực nào. Chương 406: Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của em, phần 16. Lục Cẩn Niên áp người lên người Kiều An Hảo, miệng thở hổn hển rất lâu, tâm trí mới hồi phục lại từ sự kích thích liên hồi mà cô mang tới cho anh. Anh vươn tay chạm vào mái tóc dài đã bị mồ hôi làm ướt đẫm của cô, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, xoay người nằm sang một bên, vươn tay ôm cô vào lòng, nhắm hai mắt lại. Kiều An Hảo đợi khi nghe thấy hô hấp của Lục Cẩn Niên trở nên đều đặn mới chậm rãi mở mắt. Cô giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào nơi chân mày được anh hôn lên. Rõ ràng đã qua rất lâu, nơi đó chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Tuy cô vẫn lờ mờ cảm giác được nơi đó còn có một chút hơi ấm, nhưng đáy lòng lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Trong đầu vẫn chậm rãi hiện lên tờ giấy sinh non mà anh đã ký tên, đáy mắt lại chứa đầy sương mù một lần nữa. Nhịn rất lâu, cuối cùng lại vẫn không nhịn được, quay đầu sang một bên, cách anh một khoảng, nước mắt rơi xuống, dù có thế nào cũng không thể dừng lại được. Ngày hôm sau, thời điểm Lục Cẩn Niên tỉnh lại vẫn giống như bình thường. Tuy hôm qua hao phí nhiều thể lực như vậy, nhưng anh lại cảm thấy tinh thần rất hăng hái, toàn thân tràn đầy năng lượng. Xuống giường, không thấy bóng dáng Kiều An Hảo, nghĩ rằng cô lại ra ngoài, chưa lo rửa mặt lại vội vàng mà chạy xuống lầu. Má Trần, má Trần! Lục Cẩn Niên gọi hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, người đi ra lại là Kiều An Hảo. Tóc dài được búi lên, quấn một cái tạp dề xung quanh, trong tay đang cầm một cái xẻng. Lục Cẩn Niên sửng sốt. Má Trần đâu? Hôm nay má Trần có việc, về nhà trước rồi. Kiều An Hảo vừa trả lời được một câu, lại hô nhỏ một tiếng, chạy vào phòng bếp, vặn lửa nhỏ lại một chút, rồi thò đầu ra nói với Lục Cẩn Niên. Em làm bữa sáng, anh rửa mặt xong là có thể ăn rồi. Kiều An Hảo vậy mà lại chủ động xuống bếp làm bữa sáng. Lục Cẩn Niên không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào bếp hồi lâu, sau đó lại mang theo vài phần gấp gáp chạy lên lầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt sạch sẽ, mặc đồ hàng ngày ở nhà, đi vào phòng ăn. Vừa hay lại nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng bên bàn ăn, múc cháo. Lục Cẩn Niên nhìn có chút thất thần. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên tiến vào, ngẩng đầu, cười nhẹ với anh. Ngồi đi. Lục Cẩn Niên không lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước đến bàn ăn, rồi ngồi xuống. Nhìn một bàn đồ ăn phong phú không giống như bữa sáng, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đều là em làm sao? Kiều An Hảo tiện tay đưa một bát cháo đã múc đến trước mặt anh. Lần đầu tiên làm, không biết là có ăn được hay không. Lục Cẩn Niên cầm lấy thìa, khuấy cháo hai lần, vừa chuẩn bị ăn, lại thấy trên tay Kiều An Hảo đang được quấn một tờ giấy, đã bị máu chảy thấm ướt ra ngoài, cả người đột nhiên đứng lên, kéo tay cô. Em bị thương à? Không có chuyện gì, chẳng qua lúc nãy cắt đồ, không cẩn thận bị thương mà thôi. Kiều An Hảo theo bản năng muốn kéo tay về, Lục Cẩn Niên lại nắm lấy tay cô, cẩn thận mà mở miếng giấy đã được quấn ở bên ngoài ra. Nhìn thấy trên ngón tay của cô có một vết thương nhỏ, mày nhíu lại một chút, liền ra khỏi phòng ăn. Lục Cẩn Niên rất nhanh đã quay lại, trong tay còn cầm theo bông băng khử trùng cùng một cái băng keo cá nhân. Anh ngồi xổm trước chỗ ghế tựa của Kiều An Hảo, cầm lấy tay cô khử trùng trước, sau đó dán băng keo cá nhân lên. Về sau, nếu không có má Trần thì gọi điện thoại bảo người ta đưa cơm tới, không cần phải xuống bếp làm, nhớ chưa? Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Cẩn Niên, đáy mắt có chút nóng lên, lại quay đầu đi. Chương 407: Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của em, phần 17. Mãi đến lúc Lục Cẩn Niên dán xong băng keo cá nhân đứng dậy, Kiều An Hảo mới vội vã hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang phập phồng trong lòng, quay đầu cong môi với Lục Cẩn Niên, cười yếu ớt. Ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Ừ. Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, giơ tay xoa tóc Kiều An Hảo, đưa tay cầm bông khử trùng ném vào trong thùng rác bên cạnh, rút tờ khăn giấy ướt xoa xoa tay, ngồi lại vào vị trí. Cầm đũa lên còn chưa kịp gắp thức ăn, Kiều An Hảo đã nhanh chân hơn một bước, gắp một đũa rau muống đặt vào chén của trước mặt anh. Lục Cẩn Niên hơi sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Kiều An Hảo rất bình tĩnh, cười sáng chói với anh, mở miệng nói, mang theo mấy phần dí dỏm. Lần đầu tiên nấu cơm, bản thân em cũng không có tinh thần can đảm nếm thử đồ ăn xem ngon hay không, cho nên ý, anh làm chuột bạch trước đi, thử nghiệm xem. Khóe môi Lục Cẩn Niên cong lên, để lộ vài phần thích thú cưng chiều, chẳng nói câu nào, liền kẹp rau muống lên, bỏ vào trong miệng nhai. Như thế nào? Đáy mắt Kiều An Hảo thoáng hiện vẻ chờ mong. Lục Cẩn Niên nhuốt miếng đồ ăn xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cũng không tệ. Thật vậy sao? Kiều An Hảo nửa tin nửa ngờ, cầm đôi đũa gắp đồ ăn đặt vào trong miệng. Nhưng vừa nhai hai cái, vẻ mặt trở nên buồn phiền, mi tâm nhăn nhíu đặc biệt lợi hại. Mất rất nhiều sức mới miễn cưỡng không để mình nhổ ra, nhuốt vội vào trong bụng, sau đó cầm ly nước trên bàn, uống hết nửa ly mới lẻ lưỡi nói, ôi mặn chết mất. Lục Cẩn Niên khẽ cười một tiếng, không giống người đàn ông khác, vì dỗ dành phụ nữ mình yêu thích mà dùng lời ngon tiếng ngọt khen cô ấy làm đồ ăn ngon, mà chỉ yên lặng, chẳng nói gì, dùng hành động thực tế tiếp tục ăn hết đồ ăn. Lần đầu tiên nấu cơm không cần phải ăn ngon, chỉ gọi là miễn cưỡng có thể nhuốt xuống, nhưng Lục Cẩn Niên lại cứ ăn ngon lành, giống như trước mặt anh là một đoàn đồ cao lương mỹ vị ngon nhất. Kiều An Hảo chứng kiến hình ảnh như vậy, đáy mắt nổi lên vẻ cảm động. Anh đối với cô rất tốt, nhưng mà tốt như vậy cũng không có nghĩa là tình yêu, đúng không? Khi Lục Cẩn Niên ăn gần no bụng mới phát hiện Kiều An Hảo ở phía đối diện, từ đầu đến cuối không động đũa mà luôn nhìn mình ăn. Động tác nhai đồ ăn trong miệng của anh dần dần chậm lại, không lên tiếng quấy rầy mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Từ trong đáy mắt của cô thấy được bóng dáng bản thân mình. Từ trước đến nay, lần đầu tiên anh phát hiện thì ra bản thân cũng có thể kinh diễm đến như vậy. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã hết chói chang. Trong đầu Lục Cẩn Niên bỗng nhiên hiện lên lời ngày hôm qua trợ lý nói với mình. Coi như trước kia, cô Kiều đã từng thích anh Hứa, nhưng nói không chừng, bây giờ cô ấy thích anh. Rất nhiều khi, tôi thấy rõ là Kiều An Hảo rất quan tâm anh. Trong lồng ngực Lục Cẩn Niên cảm xúc đang cuồn cuộn. Tối hôm qua, sở dĩ anh về muộn như vậy là vẫn nghĩ tốt, rốt cuộc mình có nên đi hỏi trong lòng Kiều An Hảo nghĩ thế nào hay không? Anh chần chừ như vậy chẳng qua vì sợ bản thân mình vừa mới mở miệng lại nghe được câu trả lời không phải là điều mình mong chờ. Cuối cùng hai người ngay cả làm bạn bè cũng không được. Trong lòng Lục Cẩn Niên đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đến cùng mở miệng. Kiều Kiều. Cùng lúc đó, giọng Kiều An Hảo cũng vang lên. Lục Cẩn Niên. Chương 408. Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của em, phần 18. Hai người đồng thời ngẩn ra, quá ước chừng nửa phút, lại đồng thời mở miệng lần nữa. Lục Cẩn Niên nói, có chuyện gì? Kiều An Hảo nói, làm sao vậy? Kiều An Hảo lại mở miệng, anh nói đi. Lục Cẩn Niên cũng mở miệng, em nói. Liên tục 2-3 lần ăn ý, làm cho hai người còn chưa nói xong, liền không được nhịn được, mỉm cười một tiếng. Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Niên thân sĩ lại mở miệng, hay là em nói trước đi. Kiều An Hảo yên tĩnh một lát, cũng không tranh với Lục Cần Niên, nở nụ cười, hai tay đặt ở trên bàn cơm ngay ngắn, dáng ngồi quy củ nhìn thẳng Lục Cần Niên. Vậy được rồi, em không khách khí nữa. Lục Cần Niên nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đặt đôi đũa trong tay xuống, không chớp mắt nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Cần Niên ở trước mặt, cổ họng giống như bị người bóp lại, làm cho cô không có cách nào thở dốc. Có mấy lời dưới đáy lòng đã tính toán rất nhiều lần, còn chưa nói ra khỏi miệng, bi thương cùng khổ sở đã dành trước, ngập chìm cô. Đầu lưỡi của Kiều An Hảo ở trong miệng động nhiều lần, vẫn không mở được miệng, cuối cùng nâng lên môi nở rộ một nụ cười thật to, đè chua xót xông lên đáy mắt xuống, chỗ giao nhau hơi dùng sức một chút, mới hít sâu một hơi, nhìn Lục Cẩn Niên, giọng như thường nói: "Ngày hôm qua, anh Gia Mộc đã xuất viện." Lục Cẩn Niên nhìn thẳng tầm mắt Kiều An Hảo, rõ ràng ngưng trệ một cái, duy trì tư thái như vừa rồi, vẫn không tiếp tục nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo. Hơn nửa ngày mới gật đầu, bày tỏ là mình đã biết. Lại qua một lúc lâu sau, giọng anh rất nhạt hỏi: "Cậu ấy có khỏe không?" "Anh Gia Mộc rất tốt, thân thể khôi phục cũng tốt, nhưng bác sĩ nói vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng nhiều hơn." Kiều An Hảo chỉ nói cho Lục Cần Niên một chút về tình hình cơ bản của Hứa Gia Mộc, cũng có chút nói không được nữa. Cô cong môi lên, lộ hàm răng trắng tinh, nở nụ cười xinh đẹp lại rạng rỡ một cái. Đáy mắt hiện ra nước mắt trong suốt, cô dưới đáy lòng yên lặng đếm đến ba, sau đó liền mở miệng nói: "Anh Gia Mộc xuất viện, về sau anh không cần sắm vai anh Gia Mộc nữa." Kiều An Hảo nói tới đây, giọng nói khẽ run một cái, chỉ có thể cố gắng dương khóe môi của mình, có chút cứng ngắc, nói ra câu kế tiếp: "Chúng ta không cần sắm vai vợ chồng nữa." Lần này, Lục Cẩn Niên không nói gì, cũng không có phản ứng, nhìn tầm mắt Kiều An Hảo trở nên có chút nặng nề. Kiều An Hảo giơ tay lên, bưng mặt, từ từ nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay nhanh chóng gạt đi ướt át ở khóe mắt, đặt tay xuống, vẻ mặt cười ấm áp hướng về phía Lục Cẩn Niên, vẫn như cũ. "Cho nên, hiệp nghị giữa chúng ta cũng cần phải kết thúc." Lục Cẩn Niên ngồi đối diện Kiều An Hảo ở ghế ăn cơm, lông mi cũng không chớp một cái, lại liếc mắt nhìn, giống như một pho tượng. "Em vừa mới gọi anh chính là vì muốn nói với anh." Kiều An Hảo dừng lại một chút, nín thở, tiếp tục mở miệng, tốc độ nói chuyện rất thong thả, dường như là buộc bản thân mạnh mẽ, từng chữ nói ra câu kế tiếp mà vẫn duy trì vững vàng. "Em phải đi." Kiều An Hảo liều mạng đè nén nước mắt sắp trào ra, giọng nói mang theo khẽ run, tiếp tục nói: "Em phải đi, em muốn rời khỏi đây." Lục Cẩn Niên ngồi đối diện vẫn như cũ, không có chút động tĩnh. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không khí hạ xuống đến mức thấp nhất. Hết chương 408. Hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, nhóm admin sẽ tuyển thêm admin để đọc và cũng sẽ xây dựng một fanpage để các bạn có thể tương tác với nhóm, cũng là để cho các bạn theo dõi các tập truyện mà nhóm đang đọc và sẽ dự định đọc. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Nhóm admin sẽ dán link của fanpage ở phần mô tả video. Các bạn sẽ click vào đó để theo dõi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.